Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, một mũi tên trúng ba con chim. Tiêu Phi nương nương, quả nhiên là ngươi. Ngọc Thanh Lạc ngẩng lên đầu, nhẹ thở ra một hơi, nở nụ cười. Ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao muốn giết ta? Tiêu Phi đi về phía trước hai bước, phút chốc đưa tay liền hướng Ngọc Thanh Lạc trên mặt vỗ qua. Ba, nhưng mà cái tay kia còn không có đụng phải gò má nàng, liền bị Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng kềm ở. Nương nương, ta khuyên ngươi cũng không cần loạn phát tì khí tốt. A, một cái bị thương tiểu đệ tử, cũng dám uy hiếp ta. Tiêu Phi cười lạnh, quay đầu hướng về phía sau lưng che mặt nam tử nói ra. Ngươi tới thay ta đánh, đánh đến nàng đàng hoàng mới thôi. Cái kia che mặt nam tử đi về phía trước mấy bước, ngay sau đó lắc đầu. Trên người nàng vung độc dược, ta sợ là đụng một cái đến nàng thì độc sẽ phát bỏ mình. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đề phòng nàng, tránh cho cùng nàng có chính diện đụng chạm. Bởi vậy đánh trúng nàng một chưởng kia, cũng là chọn phía sau đến. Quỷ y người, một thân một mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, bên người một cái hộ vệ đều không có lại có thể bình yên vô sự. Hiển nhiên là có chút năng lực. Từ nàng tự chuẩn bị ngân châm, chủy thủ, cùng mũi chân đóng giày liền có thể nhìn ra, người này bình thường lòng phòng bị đến cỡ nào nghiêm trọng. Tiêu Phi kinh hãi, kinh hãi. Đột nhiên nắm tay từ Ngọc Thanh Lạc trong lòng bàn tay rút ra. Nhíu mày lùi lại hai bước, có thể ngẩng đầu một cái đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc cái kia khiêu khích con ngươi. Nàng lại có chút không cam tâm. Tất nhiên tay không thể đụng vào, vậy liền nắm căn cây gậy đánh cho ta. Chỉ cần đánh không chết thuận tiện, đánh cho tàn phế lưu một hơi thở cái này được. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, đánh không chết nàng. Nói như vậy, Tiêu Phi giữ lại nàng là hữu dụng. Tiêu Phi nương nương, người như vậy tốn công tốn sức muốn đối phó ta, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân, để cho ta cho dù chết, cũng có thể cái chết rõ ràng. Nàng không biết Mông Quý Phi đến cùng làm cái gì, sẽ để cho Tiêu Phi bỗng nhiên đem nàng dẫn tới nơi này, thậm chí trong bóng tối an bài người đả thương nàng. Đợi lát nữa, Ngọc Thanh Lạc đầu óc nóng lên, đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Có thể khiến cho Tiêu Phi như vậy xúc động người, giống như chỉ có Dạ Hạo Nhiên. Tiêu Phi nương nương, lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm còn trò chuyện với nhau vui sướng, ngươi lần này bỗng nhiên liền nhằm vào ta, có phải hay không? Nghe được cái gì? Hoặc là, người khác tại ngươi bên tai nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc tỉ mỉ quan sát Tiêu Phi biểu hiện trên mặt. Quả nhiên, Tiêu Phi nghe nói như thế lúc biểu lộ giật mình sửng sốt một chút. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc mắt sắc, nàng phát hiện không chỉ là Tiêu Phi, ngay cả sau lưng cái kia che mặt nam tử lộ tại miếng vải đen bên ngoài lông mày, cũng không khỏi nhảy một cái. Sau một khắc, nam tử kia bỗng nhiên tiến lên một bước, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại giảm thấp xuống mấy phần. Nương nương, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nơi đây mặc dù vắng vẻ, có thể vẫn sẽ có người đi qua. Thuộc hạ nhìn, vẫn là thay cái yên tĩnh phòng a. Ngọc Thanh Lạc hai tay đột nhiên siết chặt. Nam nhân này, động cơ không trong sáng. Hoặc có lẽ là, hắn đối với Tiêu Phi động cơ không trong sáng. Có khả năng hắn là thân ở Tào Danh Lòng tại hắn. Thay cái phòng, Ngọc Thanh Lạc trầm thấp cười. Các ngươi xác định có thể làm cho ta đứng dậy đi địa phương khác sao? Che mặt nam tử nhíu mày. Tiêu Phi cũng nhíu mày. Xác thực, bọn họ hiện tại ai cũng không có nắm chắc tại đụng chạm nàng thân thể về sau sẽ không hiểu. Chúng độc, có chút phiền phức. Thế nhưng là sau một khắc, nam tử kia lại cười nhạo một tiếng. Từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ. Đột nhiên nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc huyệt đạo điểm tới. Đáng chết. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy cả người đều cứng ngắc ở nửa điểm không thể động đậy. Che mặt nam nở nụ cười lạnh, đem trên người mình áo ngoài cởi ra, trực tiếp cuốn lên Ngọc Thanh Lạc cái kia không thể động đậy cánh tay. Ngay sau đó cung cung kính kính nhìn về phía Tiêu Phi. Nương nương, như thế liền có thể đem người mang đi. Hắn vừa nói, đã chống đỡ Ngọc Thanh Lạc tay đứng lên. Ngọc Thanh Lạc rên khẽ một tiếng. Cau mày hung ác trợn mắt nhìn một chút cái kia che mặt nam tử. Tiêu Phi hài lòng, lúc này mới lộ ra một nụ cười đến. Ngọc Thanh Lạc, bản cung nhìn ngươi còn có tài năng gì? Ngọc Thanh Lạc có chút gấp. Nếu là đi theo đám bọn hắn đi thôi. Nàng vừa rồi sở tác tất cả liền uổng phí. Hơn nữa, chỉ sợ nàng vừa đi. Nàng và Tiêu Phi hai người, liền triệt để đã rơi vào mông Quý Phi trong bẫy. Nhìn thoáng qua đi ở phía trước Tiêu Phi, Ngọc Thanh Lạc âm thầm cắn răng. Phút chốc khẽ cười nói, Tiêu Phi nương nương muốn biết Dạ Hạo Nhiên tung tích sao? Trước mặt thân thể quả nhiên cứng đờ. Tiêu Phi chấn kinh quay đầu, trừng mắt về phía Ngọc Thanh Lạc, che mặt nam tử không ngờ được tại giờ phút quan trọng này. Nàng lại còn muốn lên tiếng khiêu khích, sầm mặt lại, che mặt nam tử liền muốn động thủ dùng vải tắc lại miệng nàng. Có thể thủ mới nâng lên, liền bị Tiêu Phi một cái lệ mắt cho chừng đi. Người muốn làm cái gì? Nam tử kia mi tâm lại nhịn không được nhéo một cái. Vẫn là đem tay thu về. Ngọc Thanh Lạc cười, tâm tư tại bắt đầu cấp tốc quay vòng lên. Từ nơi này che mặt nam tử hành động xem ra, hắn xác thực cùng Tiêu Phi nương nương không phải một đường. Tiêu Phi không có võ công. Nàng nếu là muốn cùng Tiêu Phi nói chuyện, nhất định phải đẩy ra nam nhân này mới được. Bằng không hắn nếu là gặp nàng câu chuyện không đúng, nhất định sẽ kịp thời ngăn cản. Tiêu Phi đã mấy bước tiến lên đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Vừa rồi mà nói, ngươi lặp lại lần nữa. Dạ Hạo Nhiên ở nơi nào? Quả nhiên là các ngươi bắt hắn. Các ngươi thậm chí, còn như thế đối đãi hắn. Hắn nhưng là một mực coi Tu Vương gia là thành thân huynh đệ. Các ngươi lại như thế phát dồ. Chờ đã, nàng mới vừa nói cái gì? Bọn họ bắt Dạ Hạo Nhiên. Phát dồ, Tiêu Phi nương nương. Những lời này, ngươi là từ đâu nghe tới? Chúng ta lúc nào, nương nương, lại không rời đi nơi này. Lập tức liền sẽ có người tới. Che mặt nam tử căn bản cũng không cho Ngọc Thanh Lạc nói dứt lời cơ. Hội, lúc này lạnh giọng cắt đứt. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh đứng lên. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta và Tiêu Phi nương nương nói chuyện. Ngươi chen miệng gì? Còn là nói. Có một số việc ngươi không muốn để cho Tiêu Phi nương nương biết rõ. Tiêu Phi nghi hoặc ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Nam nhân này hôm nay biểu hiện xác thực kỳ quái chút. Quý hộ vệ, ngươi hôm nay hành vi, để cho bản cung rất hoài nghi. Che mặt nam tử dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó thở dài một tiếng, thanh âm dây biến đổi. Không còn có vừa rồi đối với Tiêu Phi cung kính thái độ. Thậm chí, tại Ngọc Thanh Lạc cùng Tiêu Phi đều không kịp phản ứng chặn cửa. Bỗng nhiên đưa tay đánh Tiêu Phi một trường. Tiêu Phi kinh hãi, thân thể bay ra ngoài. Trọng trọng đụng vào thân cây sau đó đột nhiên trượt xuống. Ngươi, nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái chỗ yên tĩnh để cho người ta xem thật kỹ một màn kịch. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. Cũng tốt, kế hoạch hơi chuyển biến một lần. Cũng chưa hẳn không tốt. Tiêu Phi nương nương, người nói ta hiện tại giết ngươi. Lại đem cái này tội danh giá họa đến cái này vị thanh cô nương trên người. Vẫn là giết thanh cô nương. Đem tội danh giá họa cho ngươi đây. Tiêu Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Quý hộ vệ, ngươi không phải. Ngươi không phải. Ta không phải ngươi người. Quý hộ vệ nhún nhún vai. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vẫn như cũ bộ kia trào phúng biểu lộ Ngọc Thanh Lạc. Ta nghĩ ta giết ngươi tương đối phù hợp. Kể từ đó, Tu Vương gia cùng Thiên Vũ quốc vị kia nhị hoàng tử cũng sẽ không buông qua Tiêu Phi. Đến lúc đó truy tra Tiêu Phi giết ngươi nguyên nhân. Nói không chính xác, còn có thể kéo ra một người khác đâu. Ngọc Thanh Lạc hiểu rồi. Hắn đây là muốn một mũi tên trúng ba con chim. Còn muốn đem Dạ Hạo Nhiên cũng cho lôi xuống nước. Cầm thú, thả mẹ ta ra. Ngay tại quý hộ vệ đưa tay dự định chụp về phía Ngọc Thanh Lạc đỉnh đầu lúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đường non nớt lại dị thường táo bạo thanh âm. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http tiuincv.com/de-tiuu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuincv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.